Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 823, không biết. Ở bắt đầu giết người trước đó, nàng vẫn là lòng tràn đầy do dự, nghĩ trước chú ý sau, nhưng mà một khi bắt đầu chân chính giết người, nàng liền không chút do dự, những người này cuối cùng vẫn là vì chuyện năm đó hướng nàng trả thù. Năm đó những cái kia không sợ chết người Tần gia, cũng bất quá chính là bị nàng giết rồi mấy chục người, liền không còn dám liều mạng, vậy hôm nay cũng cần phải chính là lại giết mười mấy cái. Liền cũng cùng năm đó đồng dạng, mười mấy cái người Tần gia, hoàng đế chẳng lẽ còn ép không được chuyện này? Dư Thính Trúc tắm rửa ở mưa máu gió tanh bên trong. Hắn không hề giống Thiên Hiến Thái Hậu nghĩ như vậy, càng là cùng cao giai người tu hành tiếp xúc, hắn thì càng phát hiện những này cao giai người tu hành ngoại trừ tính tình cùng người bình thường. Không giống bên ngoài, ở nhận biết phương diện thường thường còn sẽ tồn tại nghiêm trọng chỗ nhầm lẫn. Bởi vì những này cao giai người tu hành quá mức cao cao tại thượng, bọn hắn tựa như là chân chính thần Phật, không dính khói lửa trần gian, cùng chợ búa hoàn toàn thoát ly, cho nên suy nghĩ của bọn hắn không thể nào là bình thường suy tư của người. Hắn năm đó cùng Hà Tu Hành nói chuyện về sau, những năm qua này cũng càng thêm lý giải Hà Tu Hành nói tới những lời kia nói. Tại những cái kia cực quả nhiên người tu hành bên trong, Thiên Hiến Thái Hậu chính là cực bưng bên trong cực bưng. Bởi vì tu vi của nàng là cực bưng, là nhân gian trí cao, mà nàng là nữ tử, vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, giống nàng loại thân phận này cao quý nữ tử, càng là thuở nhỏ liền cùng chân chính nhân gian thoát ra đến. Các nàng trong cuộc đời này, thậm chí chưa từng nhìn thấy gạo kê là như thế nào trồng trọt, như thế nào thu hoạch đi ra. Thậm chí không có được chứng kiến cô gái tầm thường dệt, giặt quần áo, không thể hòa vào nhân gian, liền không có nhân gian tình cảm. Tất cả những người này, trong mắt của nàng, liền cùng chân chính sâu kiến không có cái gì khác biệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng là đương triều Thái Hậu. Năm đó người Tần gia đình chỉ chịu chết, là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Không biết thân phận của nàng, mà lại đối với người bình thường mà nói, trả thù chưa hẳn ở nhất thời, nếu là lúc đó lực có thua, tự nhiên có thể sau đó mưu đồ, nhưng bây giờ không giống, người Tần gia biết được thân phận của nàng, bọn hắn hận nàng đã hận rất nhiều năm, mà lại bọn hắn cũng biết rõ tu vi của nàng là thiên hạ chí tôn. Bọn hắn không có khả năng dùng thuần túy lực lượng giết chết nàng. Nhưng bọn hắn có thể dùng chính mình mệnh đến chồng chất thiên hạ đối với nữ tử này bất mãn. Bọn hắn có thể dùng loại phương thức này tới nhắc nhở nữ tử này làm qua cái gì. Huống chi hắn hết sức rõ ràng, cừu gia của nàng bên trong, tuyệt đối không chỉ một cái Tần gia, giết người chưa chắc là làm người ta vui vẻ sự tình. Nhưng là một loại cảm xúc phát tiết, nhất là đối với đã kiềm chế lực lượng của mình. Rất nhiều năm chưa từng xuất thủ Thiên Hiến Thái Hậu mà nói. Lúc này những người này biến thành phá toái xương máu. Nàng đúng là không có chút nào không đành lòng. Ngược lại có chút khoái ý. Chỉ là cái này khoái ý cũng chỉ là tồn tại trong nháy mắt. Nàng cảm giác so Dư Thính Trúc cường đại hơn nhiều. Ở nàng cảm giác bao trùm những cái kia trong ngõ phố. Nàng cũng không cảm giác được những người kia bởi vì bóng ma tử vong bao phủ mà lùi bước. Tương phản, nàng cảm giác được có nhiều người hơn đi tới. Hướng phía chỗ này cũ lâu tới gần. Mặt đất có chút chấn động lên. Cũ lầu sách môn cùng song cửa sổ kẹt kẹt rung động. Hạ xuống một chút trải qua nhiều năm cho bụi. Theo này đạo chấn động. Dư Thính Trúc đột nhiên cảm giác được một luồng quen thuộc mà khí tức cường đại. Hắn khuôn mặt nguyên bản đã trở nên tái nhợt vô cùng. Nhưng ở cảm giác được cỗ này khí tức cường đại đồng thời, hắn liền bờ môi màu máu đều trong nháy mắt rút đi. hắn có chút thất thần hướng phía cỗ khí tức kia chỗ này. Phát ra một tiếng kinh hô, không muốn, nhưng mà thì đã trễ. Làm cỗ khí tức kia chấn động thời điểm, liền ý vị lấy tâm ý của người nọ đã quyết. Tất cả đang chìm lặng yên mà nhanh chóng hướng phía tòa này cũ lầu sách mà đến người đột nhiên bước. Chân dừng lại, bọn hắn nghe được rồi một loại dị thường tiếng bước chân nặng nề. Hướng phía tiếng bước chân này truyền đến ngõ hẻm rơi nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy ấm áp trong ánh nắng mặt trời. Một tôn to lớn cương thiết thân thể cao hơn rồi bình thường tường viện độ cao. Vô cùng ổn định mà mau lẹ hướng phía cũ lầu sách bước đi. Đây là một tôn chân nguyên trọng giáp, nhưng mà cũng không phải là bình thường chân nguyên trọng giáp. Cỗ này chân nguyên trọng giáp ở Nam Triều, ở toàn bộ thiên hạ, đều làm nhân sinh sợ, làm người ta tôn kính. Bắc Ngụy có Côn Bằng trọng giáp, là hết thảy phương Bắc trọng giáp đứng đầu, mà Nam Triều mạnh nhất là Thần Ngục Sơn giáp. Cái này là Kiến Khang ứng thiên phường xuất ra Thần Ngục Sơn giáp, nặng 830 cân, chỉ có thừa thiên cảnh trung giai phía trên người tu hành mới có năng lực khu động ngự sử. Chỉ là thường thường mặc loại này chân nguyên trọng giáp người tu hành, chưa hẳn chỉ là thừa thiên cảnh. Lớn mật, Thiên Hiến Thái Hậu liếc nhìn tôn này đến đây chân nguyên trọng giáp nháy mắt, liền lại là giận tím mặt. Quốc chi trọng khí, dám tư dụng, nàng quát chói tai như cùng phượng gáy, động vàng liệt thạch, nơi xa có thể nghe. Chỉ là tôn này chân nguyên trọng giáp bước chân nhưng như cũ ổn định đến cực điểm. Không dừng lại chút nào, nó không ngừng đi, trên người pháp trận không ngừng kéo theo chung quanh thiên địa nguyên khí. Trên người nó hào quang trở nên càng ngày càng lóa mắt. Dần dần ngoài thân nguyên khí lưu chuyển, hình thành sáu mặt màu vàng kim pháp thuẫn. Ngươi nhận ra người này là ai? Thiên Hiến Thái Hậu hướng về phía Dư Thính Trúc hỏi nói. Thần Ngục Sơn giáp cho dù là ở biên quân đại chiến bên trong đều khó gặp, nhưng đối với nàng mà nói không phải bí mật, có thể khiến Thần Ngục Sơn giáp thể hiện ra uy lực như vậy. Cái này Thần Ngục Sơn giáp bên trong người tu hành tuyệt không phải người bình thường. Nàng cảm thấy Tần gia đang bị nàng giết rồi một nhóm đỉnh tiêm người tu hành về sau, không có khả năng lại có dạng này người tu hành. Đây là Tông Không Tẫn, từ Ung Châu đến, là Thần Ngục Sơn giáp chúng đứng đầu, đồng thời cũng là Thần Ngục Sơn giáp chế tạo thử đại tượng sư một trong. Dư Thính Trúc thân thể khẽ run lên, hắn nhìn ra được nàng lúc này ý tứ. Hắn cũng không phải là người Tần gia, cũng cùng Tần gia cũng không quan hệ. Hắn cùng ta có thù. Thiên Hiến Thái Hậu lạnh giọng nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, che khuất nàng lúc này âm thanh. Một phát màu vàng kim viên đạn từ Thần Ngục Sơn giáp lưng giáp phía trên bắn lên, hóa thành màu vàng kim lưu quang bay về phía cũ lầu sách phía trên không trung. Tiếp lấy nổ tung, vô số nhao nhao dương dương màu xám đen phấn tiết tràn ngập giữa trời, hình thành nồng đậm dày đặc mây đen. Ta không biết rõ, Dư Thính Trúc lắc lắc đầu. Hắn sắc mặt đều bị những này nặng nề bột trì nhuộm đen, không chiếm được giải đáp. Lại tắm rửa ở vô số bột trì bên trong, Thiên Hiến Thái Hậu rốt cuộc không cách nào khống chế tâm tình của mình. Nàng vô cùng ngang ngược nhìn lấy rốt cục tiến vào Tề Vân Học Viện địa giới tôn này Nam Triều mạnh nhất trọng giáp, cười lạnh, nói, muốn đưa chết, còn ăn mặc dạng này trọng giáp đi tìm cái chết. Không, Thần Ngục Sơn giáp bên trong người tu hành trầm tĩnh lên tiếng. Tôn này Nam Triều mạnh nhất trọng giáp theo nội bộ người tu hành động tác lắc lắc đầu. Ta và ngươi suy nghĩ cùng bọn hắn suy nghĩ không giống. Nếu là người tu hành, liền đều có bị giết chết khả năng. Ta không phải đi tìm cái chết. Cuồng vọng, trước tiên hiện lên ở Thiên Hiến Thái Hậu đầu óc bên trong chính là hai chữ này. Nhưng mà nàng mơ hồ lại cảm thấy không đúng. Nàng liền sửa lại miệng, cười lạnh nói, Vô tri, theo nàng cái này cười lạnh một tiếng, toàn bộ ô phấn nặng nề bầu trời đều nhiễu loạn bắt đầu. Vô số bột trì hình thành mây đen phía trên, xuất hiện rồi một ngọn núi, kinh khủng số lượng nguyên khí đem đầu này mây đen không ngừng quấy. Không ngừng tụ lại, vô số bột trì biến thành từng đầu lưu buộc, lại như vô số mảnh dây leo rảo cùng một chỗ. Ở bên trên bầu trời biến thành một thanh to lớn trường thương màu đen. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.